Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 335, lớp huấn luyện. Ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó, thì ra là tại bờ sông ăn xong ngư dân nhạc ngày kế tiếp. Vương Sở tự lưng cõng ba lô bước lên lần nữa học ở trường từ từ đường đi. Cùng Vương Sở cùng một chỗ lưng cõng ba lô đi trong tỉnh đến trường. Còn có ba người, hắn một người trong dĩ nhiên là Bạch đại đội, mặt khác hai vị thì là từ dưới bên cạnh hai cái huyện cục tuyển ra. Cũng là năm gần đây biểu hiện đặc biệt phát triển tuổi trẻ cảnh sát hình sự. Đương nhiên, nói tuổi trẻ đây là tương đối, hai vị này cũng ba mươi mấy tuổi. Bất quá tại phân biệt đối xử tương đối nghiêm trọng công an cơ quan. Hơn 30 tuổi tư lịch cũng không coi là nhiều lão. Còn có thể xem như nhân tài mới xuất hiện. Vương vì bọn hắn muốn đi tham gia cái này kỳ lớp huấn luyện. Là Thiên Nam tỉnh phòng công an chuyên môn tổ chức. Nghe nói tỉnh sở mời cả nước chứ danh mấy vị hình trinh chuyên gia tới. Chuyên cho Thiên Nam tỉnh đồng chí đi học. Mấy vị này chứ danh hình trinh chuyên gia, hai vị là bộ ở phía trong hình trinh cục lão tiền bối. Cả nước hình trinh chiến tuyến đều tiếng tăm lừng lẫy gương anh hùng. Còn có mấy vị thì là huynh đệ tỉnh thành phố phòng công an cục công an chứ danh hình trinh chuyên gia, mỗi người đều có thần thám danh xưng là tại cái khác thời không. Vương vì đối với mấy cái này hình trinh chuyên gia đó là nghe qua đại danh. Chỉ là duyên khan một mặt, không nghĩ tới tỉnh sở lớn như vậy, thủ bút lớn như vậy mặt mũi. Rõ ràng đem những này chứ danh chuyên gia đều mời đi theo rồi. Còn muốn cho mọi người giảng bài, cơ hội này rất khó khăn được. Vương Vi đối với chính mình nghiệp vụ năng lực, một mực đều phi thường tự tin, nhưng có thể có được những này chuyên gia ở trước mặt dạy bảo. Vương Vi có lẽ hay là cảm giác sâu sắc phấn chấn. Lần này huấn luyện trong khi một tháng, các nơi châu thành phố cục công an đều chỉ có 3-4 danh ngạch. Theo tỉnh sở tổ chức cái này kỳ lớp huấn luyện đắc bên trong nhân viên công tác lộ ra. Cái này kỳ lớp huấn luyện nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 70 người. Thiên Nam tỉnh 10 cái địa châu thành phố, từng cục công an phân 3-4 chỉ tiêu. Tựu không sai biệt lắm chiếm đi 5-60 cái danh ngạch. Còn lại 10 cái danh ngạch cho tỉnh sở. Lại thêm vào chiếu cố Vân Đô cục công an mấy cái. Chiếu cố Thiên Nam trường cảnh sát 2-3 cái. Chiếu cố đường sắt công an 1-2 cái. Trên thực tế tỉnh sở chính mình còn lại danh ngạch vẫn chưa tới 10 cái. Nói như vậy ý tứ chính là đại gia hỏa không cần phải sẽ tìm quan hệ tìm phương pháp muốn chỉ tiêu rồi. Quá khẩn trương, nếu không đến, coi như là cục trưởng, trong túi áo cũng cầm không ra bao nhiêu danh ngạch đến. Lời nói thật nói, cho biên thành 4 chỉ tiêu, xem như rất chiếu cố rồi. Quanh thân hai cái huynh đệ thành phố cục công an, mới 3 cái chỉ tiêu. Nghe nói vốn là biên thành cũng chỉ có 3 cái chỉ tiêu. Kết quả Hàn Minh chính tự mình tìm cục trưởng nói, muốn cho nhiều biên thành một cái. Hơn nữa cái này danh ngạch chỉ mặt gọi tên, nhất định phải cho Vương Vi. Tiểu tử này là khỏa tốt hạt giống, bất quá tại cái khác thời không. Không ai có thể như vậy chiếu cố Vương Vi đồng chí. Khi đó Vương Nhị Ca vừa mới qua rồi thực tập kỳ, vẫn còn lý dân chủ thủ hạ rất khổ bức làm lấy cảnh giác công tác. Ngẫu nhiên khách mời cảnh sát hình sự, liên phát mầm mỏ cơ hội đều không có. Ai biết hắn là khỏa tốt hạt giống có lẽ hay là xấu hạt giống hoặc là hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn chính là khỏa phát không được mầm mỏ xấu hạt giống. 4 danh ngạch, Vương Vi chỉ mặt gọi tên phân đi một cái. Bạch Kiều Kiều là biên thành thành phố cục công an mấy năm này dựng nên một mặt cờ xí. Thiên Nam Nhật Báo cùng Thiên Nam Đài Truyền Hình đều đưa tin qua hình trinh chiến tuyến nữ anh. Hùng, nàng khẳng định phải có 1, còn lại 2 cái danh ngạch, biên thành các phân cục cùng huyện cục giấy được tranh được rất lợi hại. Nói thật ra, cũng không phải nói có nhiều người như vậy muốn đề cao mình nghiệp vụ trình độ. Mấu chốt loại này lớp huấn luyện rất khó khăn được, không phải cái thái độ bình thường. Nhiều năm qua thì làm lần này, những kia hình trinh chuyên gia, lão tiền bối, cũng không nhiều thời gian như vậy thường xuyên đến Thiên Nam vội tới mọi người giảng bài. Cả nước 30 mấy người tỉnh thành phố đâu rồi, luân lấy đi cũng phải hơn 30 tháng mới có thể luân một hồi. Cho nên nói, cái này lớp huấn luyện là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Người lên cái này lớp huấn luyện, theo ý nào đó mà nói, thì có thiên tử môn sinh, ý tứ. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm, mọi người đều biết, trên thực tế cái kia mấy vị chứ danh chuyên gia, không lớn khả năng tại Thiên Nam ngốc một tháng cho mọi người giảng bài. Bọn hắn tối đa cũng sẽ tới cái 2-3 ngày, trong đó có thể có một ngày thời gian cho mọi người tốt nhất khóa. Cho dù rất tốt, mặt khác còn phải an bài chút thời gian cùng tỉnh sở, thậm chí trong tỉnh lãnh đạo gặp mặt. Ăn một bữa cơm, liên lạc thoáng một tí cảm tình. Lão chuyên gia nha, tỉnh lãnh đạo cũng nhất định phải kính lão tôn hiền. Nhưng lớp huấn luyện một tháng, không thể chỉ vào mấy vị này lão chuyên gia. Thời gian khác làm sao bây giờ, đương nhiên là an bài tỉnh sở chính mình chuyên gia cho mọi người giảng bài. Đây mới là cơ hội khó được. Những này phía dưới địa châu thành phố cơ sở cảnh sát, bình thường có cơ hội gì cùng tỉnh sở cao tầng gặp mặt, ví dụ như cấm độc trung đoàn trưởng Hàn Minh. Chính là từ biên thành đi ra, biên thành phía dưới không ít huyện cục cảnh sát, cũng chỉ nghe thấy kỳ danh chưa từng gặp mặt. Lần này nói không chừng có thể ở trước mặt nghe Hàn tổng đội giảng bài. Lại để cho Hàn tổng đội ký một hồi trước, mặc dù nói, cũng không phải từng cơ sở đồng chí đều tập trung tinh thần nghĩ đến trên lên bò. Nhưng này chút ít vắt óc tìm mưu kế muốn làm cái chỉ tiêu, cũng tuyệt đối là trong đầu có cách nghĩ người, bằng không thì cái kia sao dụng tâm làm gì vậy, cuối cùng vẫn là hồ vệ quốc vỗ bản. Nói là nội thành bên này có 2 cái chỉ tiêu là được rồi. Còn lại 2 cái chỉ tiêu phân phối cho phía dưới huyện cục biểu hiện nhất xông ra tuổi trẻ đồng chí. Cứ như vậy, phía dưới huyện cục 2 gã đồng chí đã bị bầu trời rơi xuống cho đập chúng. Hắn một người trong, có lẽ hay là Vương Vi người quen, thông viễn huyện cục công an hình trinh đại đội trọng án trung đội trưởng Hạ Dũng. Phá, tài chính xã cướp bóc án giết người, thời điểm Vương Vi cùng hắn sóng vai chiến đấu qua, tại thành phố ở phía trong nhìn thấy Vương Vi, Hạ Dũng cái kia cao hứng, tiến lên tựu cho Vương Vi một cái ôm, cười ha hả nói, Vương Sở, đã lâu không gặp. Hạ Dũng là cái loại này Nhạc Thiên phái tính cách, cùng với đều từ trước đến nay thục, niên kỷ cũng không coi là nhiều lớn, 30 tuổi xuất đầu. Vương Vi đối với hắn ấn tượng không tệ. Trên thực tế, đối với loại tính cách này người, Vương Vi quan cảm cũng không tệ. Thuộc về, bọn họ là một loại người. Nếu không Vương Nhị ngớ ra ngoại hiệu làm sao tới mặt khác một vị đệ tử gọi Lô Thái. Là phía dưới một cái huyện cục hình trinh đại đội phó đại đội trưởng. Cũng là trụ cột một loại nhân vật. Biểu hiện tựu so Hạ Dũng muốn ổn trọng nhiều lắm rồi. Khách khí mà cùng Vương Vi bạch kiều kiều chào, vô luận nắm tay có lẽ hay là hàn huyên, đều vừa đúng, đã không lộ vẻ đặc biệt nhiệt tình, cũng không lộ vẻ đặc biệt kiêu căng. Còn thoảng qua có một chút điểm che giấu rất khá câu nệ. Bạch kiều kiều không chỉ có riêng là tại cục thành phố đại danh đỉnh đỉnh, phía dưới phân cục cùng huyện cục đều nghe nói qua Bạch đại đội. Hôm nay thấy, mới phát hiện Bạch đại đội chỉ có so trong truyền thuyết càng thêm xinh đẹp, cũng càng gia tăng, lãnh khốc. Về phần đối với Vương Vi, nhìn ra được, Lô Thái có như vậy điểm không cho là đúng. Đương nhiên, cũng che giấu đắc phi thường tốt. Cái này một năm đến, Vương Vi đồng chí tại cả biên thành công an hệ thống đều gây ra không nhỏ động tĩnh. Lại là lập công, lại là ngợi khen, hai ngày trước còn nháo cái toàn bộ thành phố khen ngợi đại hội. Chuyên môn vì hắn cùng hắn cảnh sát hình sự trung đội như vậy. Cái này thể diện, nhiều năm qua biên thành thành phố cục công an có ai tìm được qua cho dù cục thành phố nhất cố chấp. Hò hét lục đại đội trưởng Quách Hồng Phi, muốn bổn sự có bản lĩnh, muốn hậu trường có hậu đài. Tại cục thành phố cơ hồ là đi ngang, nhưng cũng không được qua lớn như vậy thể diện. Nguyên lai tưởng rằng là hạc anh hùng rất cao minh nhân vật lợi hại. Ai ngờ gặp mặt về sau, phát hiện cũng không gì hơn cái này. Ngoại trừ có chút ít đẹp trai, nhìn không ra có cái gì xuất chúng địa phương. Thực tế trên mặt nụ cười kia, luôn mang theo một cổ nói không nên lời hương vị. Lưu manh vô lại, lại để cho Lô Thái bản năng có chút phản cảm. Cảnh sát muốn có một cảnh sát bộ dạng. Lô Thái mặc dù là cảnh sát hình sự, thường xuyên đeo y phục thường, nhưng mà đặc biệt chú trọng dung nhan hình dáng. Hôm nay tại cục thành phố tụ họp, thì hắn đồng phục cảnh sát chỉnh tề. Mặt khác ba vị, kể cả Bạch Kiều Kiều ở bên trong, đều xuyên đeo thường phục. Bạch Kiều Kiều một thân tố sắc đồ thể thao, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thực thực. Lại lộ ra một loại khác loại mỹ cảm. Dù sao lớn lên đẹp mắt nữ hài đều như vậy. Xuyên đeo cái gì cũng tốt xem. Từ xưa đến nay, cái này là cái xem mặt thế giới. Tuyệt không chỉ có tại cái khác thời không là như thế này. Nếu không xem mặt gây họa, Đường Minh Hoàng có thể đoạt vợ của con mình làm vợ trong cục vì bốn học viên cử hành một cái. Ngắn gọn vui vẻ đưa tiễn hội. Hồng Phong, Viên Hoài Anh đại biểu thành phố cục công an cùng hình trinh chi đội cho bốn học viên nói lời nói. Cổ vũ bọn hắn đến tỉnh thành hảo hảo học tập, đem bà tiên tiến kinh nghiệm cùng phá án thủ pháp đều học trở về. Tại thực tế công tác chung lại lập mới công, Vương Vi đại biểu bốn học viên làm ngắn gọn lên tiếng. Hướng những người lãnh đạo tỏ vẻ cảm tạ, thỉnh lãnh đạo yên tâm. Bọn hắn nhất định không để cho biên thành mất mặt. Sau đó Hồng Phong Viên Hoài Anh đám lãnh đạo tự mình đưa tiễn bốn học viên lên xe. Không phải xe cảnh sát, là xe cá nhân. Vương Vi theo đường uy chỗ đó làm đến. Bảy thành mới Santana, biên thành cục thành phố xe cảnh sát khẩn trương đắc muốn chết. Cảnh sát hình sự đám bọn họ ra cảnh không ít thời điểm đều muốn kỵ xe đạp. Cái này nếu lại bị bọn hắn lái đi một đài đi trong tỉnh, đoàn người sau lưng không biết như thế nào đâm cột sống nì. Vương Sở cũng không muốn mỗi ngày ngồi trong phòng học bị người nhắc tới đánh hát xì. Tự Vương Sở hiện tại hào phóng, không chỉ nói phá Santana, coi như là đầu hồ chảy cũng chưa chắc thấy mua không nổi. Bất quá làm người muốn điệu thấp, không cần phải quá khoa trương. Vương Sở hiện tại đã muốn quá khoa trương rồi, bất chi bất giác tựu kéo rất nhiều thù hận, dẫn đến hạ rất nhiều, cừu gia. Có chút, cừu gia, thật sự là kết đắc không hiểu thấu. Vương Sở chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Người ta tựu hận thượng hắn, chỉ có thể nói, hắn trời sinh kèm theo kéo thù hận công năng, Lô Thái cho mấy vị lãnh đạo cúi chào tạm biệt. Trừ hắn ra, mặt khác ba vị cũng chỉ mặc thường phục, cúi chào có chút chẳng ra cái gì cả, chỉ có thể miễn đi. Vương Vi phất phất tay, lái xe chạy nhanh ra cục công an đại viện, giơ lên rất nhiều cho bụi. Cái này phá sân nhỏ, nên làm xây dựng rồi. Cựu thành như vậy, thật sự là có mất bộ mặt. Vừa ra cửa, Vương Sở liền không nhịn được nói nhỏ. Không có tiền, Bạch Kiều Kiều lãnh đạm nói. Không có tiền nghĩ biện pháp. Lần trước khen ngợi hội thời điểm, nghe thấy thị trưởng không phải đáp ứng cho gầy kinh phí đấy sao? Vương Vi có chút không cho là. Đúng, Bạch Kiều Kiều nói ra. Đó là phá án kinh phí. Không thể tham ô. Nói sao, văn thị trưởng thì ra là tại hội đã nói. Lúc nào tiền có thể. thì tới sổ sách. Còn không biết nì, Hồng Cục ngày hôm qua lại tìm Hồ Cục lên tòa án rồi. Đòi tiền muốn trang bị. Hồ Cục vĩnh viễn là hai tay một quán. Đòi tiền không có muốn chết một đầu. Nghe cái này đối thoại, Lô Thái có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trong truyền thuyết Bạch Kiều Kiều không phải lạnh lùng như băng ư, như thế nào cùng với Vương Vi có thể một hơi nói lên nhiều lời như vậy, hơn nữa nói chuyện phiếm nội dung cũng rất kình bạo. Ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta phía dưới trong huyện không có tiền đâu rồi. Ai biết thành phố cũng đồng dạng không có tiền. Hạ Dũng lại ha ha nở nụ cười. Một bộ không có tim không có phổi bộ dạng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.